tầm nhìn. Cô bạn Mitchell của tôi bị mù, nhưng mà bạn sẽ không bao giờ biết được. Tôi chỉ thật sự nhận ra điều đó lần đầu tiên khi đứa con gái 6 tuổi của tôi tới nhà cô ấy chơi. Khi con bé về nhà, nó rất hào hứng về ngày hôm đó. Hai cô cháu đã cùng nhau nướng bánh và chơi đùa, nhưng nó đặc biệt thích thú trò vẽ bằng đầu ngón tay. Kayla kể, cô Mitchell nói là bức tranh của con thể hiện niềm vui, niềm tự hào và cảm giác thắng lợi. Cổ thật sự hiểu những gì con đang làm mẹ ơi. Đó là lúc tôi nhận ra con bé không biết rằng Mitchell bị mù. Khi tôi kể cho con bé nghe, nó im lặng một lúc rồi nó từ tốn lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ biết không, cô Mitchell thật sự nhìn thấy bức tranh của con. Tôi biết rằng con gái tôi nói đúng, vì Mitchell đã lắng nghe Kayla mô tả kiệt tác của mình, nghe thấy niềm tự hào của con bé trong tác phẩm, ngạc nhiên trước những khám phá của con bé về cách phối màu và niềm vui trong bố cục tác phẩm. Tôi chưa bao giờ nghe ai nhắc tới Mitchell như một người khuyết tật. Cô không khuyết tật, cô có một tầm nhìn đặc biệt mà bà mẹ nào cũng cần đến. Marsha Ahrens.